Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Chương 61, món quà. Góc truyện audio.com. Chương 61, món quà. Sáng sớm, Hàn Linh Hy bị tiếng kèn ngoài cửa sổ đánh thức. Cô nhíu mày mở mắt ra. Sáng sớm mà ai không có đạo đức. Ấn còi inh ỏi trong khu phố vậy không biết. Vươn tay lấy đồng hồ báo thức chê y tủ lùn. Bên chê y hiển thị là 7 giờ. Theo thói quen muốn bỏ đồng hồ lại chỗ cũ định thức dậy dọn dẹp. Cơ thể mới rời giường được một nửa. Bỗng nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ. Nên lại ngã người xuống giường. Cô nằm chê y giường mềm mại. Hơi nhắm mắt, cơ thể mệt mỏi. Nhưng lại không buồn ngủ. Không biết có phải là vì tối hôm qua quên đóng cửa sân thượng hay không mà gió lạnh luồng vào. Hàn Linh Hy cảm thấy đầu óc hơi mơ màng. Cô nhắm mắt lại đổi tư thế. Nằm chê y giường đợi cảm giác mệt mỏi qua đi mới rời giường rửa mặt. Cửa phòng ngủ của Chu Đình Vũ đóng chặt. Mấy hôm nay cô không ở đây. Những bông hoa cây cỏ ngoài bệ cửa sổ đều do Hàn Linh Hy xử lý. Vì để dễ dàng nên Hàn Linh Hy gom hết những chậu lớn nhỏ đó bỏ ở ban công phòng khách trông coi chung. Nhờ có nền tảng trước đó của Chu Đình Vũ mà hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Mấy cây cối nhỏ này được cô chăm mỗi ngày. Vậy mà không chết. Lúc rửa mặt trước gương, Hàn Linh Hy nắm vài sợi tóc rụng chê y vai. Rõ ràng nó là của mình. Cô đau lòng lắc đầu. Dùng khăn giấy gói kỹ ném vào thùng rác. Người phát thanh viên trong đài phát thanh buổi sáng nói chuyện với giọng nói tê tán. Trong phòng khách chỉ có một tiếng nói này. Càng nổi bật trong sự yên tĩnh xung quanh. Hàn Linh Hy dùng bình phun chứa đầy nước tưới hoa. Đẩy cửa đến ban công. Lúc đầu đã biết là sinh mệnh của những thứ yếu ớt rất phiền phức. Tưới nhiều nước sẽ chết đuối. Tưới quá ít sẽ héo rũ. Phơi nắng quá ít lá cây sẽ vàng. Phơi nắng nhiều lại làm mất nước. Còn phải phòng ngừa sâu bọ sinh sản. Nhưng mà sau vài ngày tiếp xúc, cô lại thấy thích thú. Còn có chút hăng hái muốn lau sạch từng mảnh phiến lá đó. Khiến chúng chiếu sáng dưới ánh mặt trời xanh biếc. Cẩn thận phun nước đều đều vào trong chậu hoa. Hàn Linh Hy lơ đãng rũ mí mắt. Chợt phát hiện ra chậu hoa bên trong cùng của giá gỗ có thay đổi. Cô cúi người xuống gần nhìn thật kỹ. Hôm qua đất vẫn trống không sáng nay lại nảy lên một chồi non nhỏ đơn màu. Là màu xanh lá rất nhạt rất mỏng. Chúng nó cúi đầu, chống đỡ thân thể, như là một ký hiệu âm nhạc thu nhỏ. Không chỉ có một, mà đếm sơ số lượng. Có 7-8 cái chồi, đứng trong chậu hoa nho nhỏ. Giòn giả rất đáng yêu. Hàn Linh Hy mừng hết biết. Chu Đình Vũ có nói đợi hạt giống nảy mầm có lẽ cậu ấy sẽ về. Bây giờ mấy vật nhỏ này đã nảy mầm rồi. Có phải cậu ấy nên thực hiện lời hứa của mình không? Quay lại phòng mình tìm điện thoại. Hàn Linh Hy tìm được dưới gối đầu. Lúc khởi động máy, một hộp thông báo nhảy ra ngay lập tức. Linh Hy, khoảng 9 giờ sáng mai mình đến sân bay. Tin nhắn được gửi đến từ tối hôm qua. Sáng mai, hôm nay, Hàn Linh Hy hiểu ra, tính toán thời gian sắp tới, tâm trạng đầy vui sứa IG thay đổi quần áo ra ngoài. Chu Đình Vũ và các đồng nghiệp cùng nhau xuống máy bay. Trước khi đi Khương Tử Doanh gửi xe ở bãi đỗ xe sân bay, tất nhiên phải lái xe mình về. Những người khác lại có xe buýt đến đón. Chu Đình Vũ mượn cớ có việc cần làm. Nói tạm biệt với đồng nghiệp ở sảnh chờ. Đợi họ rời đi rồi mới xoay người đi ra từ một cửa ra khác. Hàn Linh Hy đậu xe ở đường đối diện. Cô liếc mắt thôi đã thấy cái xe sơn hồng nhạt kia rồi. Dùng đốt ngón tay gõ cửa sổ xe. Cửa thủy tinh nhanh chóng hạ xuống. Chu Đình Vũ thấy cô đeo mắt kính mặc áo khoác. Còn dựng cổ áo lên che nửa gương mặt. Không khỏi nở nụ cười. Cậu đang đóng phim gì à, thám tử Tư theo dõi? Không phải theo dõi, là đề phòng theo dõi. Hàn Linh Hy tự cho là đúng. Mấy đồng nghiệp đều biết chúng ta. để bọn họ thấy mình đến đón cậu. Giải thích sao được, nên mình phải chú ý một chút, đề phòng bị nhận ra. Chu Đình Vũ buồn cười lắc đầu, bỏ vali ra phía sau, mở cửa xe ngồi vào ghế cạnh tài xế. Nếu như muốn đề phòng bị nhận ra, Hàn Linh Hy cần phải đổi chiếc xe hồng nhạt sặc sỡ này đi. Toàn công ty chỗ nào không biết chiếc xe này là của Hàn Linh Hy? Có phải mệt lắm không? Có muốn ngủ một lát không? Hàn Linh Hy cầm một túi giấy đưa cho Chu Đình Vũ. Mình sợ cậu chưa ăn sáng. Mua chút gì đó cho cậu. Không sao, mình nghỉ ngơi chê y máy bay rồi. Chu Đình Vũ nhận túi giấy mở ra nhìn. Bên trong là một ly sữa đậu nành Vĩnh Hòa nóng và một phần cơm. Cô cười dịu dàng nhìn về phía Hàn Linh Hy. Mình nhớ trước đây cậu rất để ý bảo vệ xe mình. Đến cả chi tiết xước sơn thôi còn rất cẩn thận. Sao lại bằng lòng để mình ăn trong xe cậu vậy? Hàn Linh Hy biết cô nói đến tình huống lần đầu tiên gặp nhau. Lúc ấy Hàn Linh Hy bị ép đến sân bay đón cô. Tức chê y đầu, tất nhiên nói chuyện không khách khí. Nhưng giờ phút này không giống. Dù sao quan hệ hai cô có tính chất thay đổi mà. Cô gái này cố ý nhắc tới. Rõ ràng là để trêu chọc mình. Ăn thế này cũng không sao. Coi chừng đừng làm rơi chê y ghế là được. Cô quẫn bách hùa theo khởi động xe. Chuyển động vô lăng chạy chê y đường lớn. Lộ trình từ đây về nhà không xa lắm. Chu Đình Vũ yêu quý sinh mệnh của cả hai. Vì để Hàn Linh Hy chuyên tâm lái xe, nên chê y đường không dám nói nhiều vấn đề với cô. Cô chỉ kéo sơ cửa sổ ra để gió thổi vào. Nhìn đường phố và cây cối lao vùn vụt bên ngoài mà hít sâu một hơi. Kết thúc công việc sơ bộ, sau còn phải theo kịp đợi nghỉ ngơi tốt về công ty. Bọn họ lại phải bận rộn liên tục mấy ngày mấy đêm. Tựa lên cánh tay, Chu Đình Vũ xoay người ngắm Hàn Linh Hy. Hàn Linh Hy nhìn chăm chú vào đường xa trước mặt, sợi tóc mềm mại rũ xuống vai, còn cả ngũ quan xinh đẹp ấy. Mặc dù chỉ là sườn mặt, cũng khiến Chu Đình Vũ cảm thấy cực kỳ xinh đẹp. Loại ánh mắt nghiêm túc này khiến trái tim Chu Đình Vũ này sinh rung động. Ý cười nơi khóe miệng càng đậm. Về đến nhà, Chu Đình Vũ đến trước nhà vệ sinh rửa mặt đợi cô thu dọn xong đi ra. Hàn Linh Hy đã thay quần áo ở nhà, dựa vào sofa xem tạp chí, mở tivi lên chuyển sang một kênh. Chu Đình Vũ tháo dép đến ghế nằm chen chung chỗ với Hàn Linh Hy. Dàn hai tay ôm lấy cô, hít sâu một hơi, ngửi được hương thơm quen thuộc. Cô nhàn hạ nhắm mắt lại, chỉ khi bên cạnh cậu, mình mới có thể ngủ yên ổn được. Hàn Linh Hy không biết ý nghĩa trong lời nói của cô. Đưa một tay ra chơi với tóc cô. Tò mò hỏi, chậu hoa cậu trồng kia mới nảy mầm sáng nay. Giờ có thể nói cho mình biết là gì chưa? Giọng nói của Chu Đình Vũ lười biếng. Cậu đoán đi, cây phát tài, kim tiền thảo. Có thể nghĩ tên nào thanh lịch chút không? Vậy không đoán ra được. Hàn Linh Hy bất đắc dĩ bĩu môi. Cô vốn chính là một người mù thực vậy. Không nhớ rõ được bao nhiêu tên. Mấy cái cây nhỏ rau giá lá cây chưa mọc hẳn của Chu Đình Vũ. Cô đoán được mới là lạ. Tỷ lệ gặp ma chắc lớn hơn. Muốn biết là gì đợi chúng nó trưởng thành không phải cậu sẽ biết sao. Chu Đình Vũ cười khúc khích lật người. Đổi tư thế thoải mái chống đầu. Đôi mắt trong veo chăm chú nhìn Hàn Linh Hy. Trong mắt rõ ràng đầy trêu chọc. Chu Đình Vũ, có phải cậu đang đùa mình không? Lúc chưa nảy mầm nói mọc lên sẽ biết. Nảy mầm thì nói trưởng thành sẽ rõ. Sau nữa có phải là đợi nó nở hoa kết trái rồi biết luôn không? Hàn Linh Hy nheo mắt lại. Cô bỏ tạp chí lên bàn. Nắm cầm Chu Đình Vũ. Dùng giọng điệu uy hát Kyoto P nói. Trước khi tính nhẫn nại của mình dùng hết. Tốt nhất là cậu thành thật nói cho mình biết đi. Cậu không cảm thấy đợi nó nảy mầm lớn lên, nở hoa là chuyện hưởng thụ cỡ nào sao? Chu Đình Vũ vốn không có cảm giác gì với uy hát Kyoto P của cô. Đầu ngón tay ấm áp bò lên mặt Hàn Linh Hy, khẽ vuốt nhẹ, cũng là vì không biết kết quả, mới có thể càng mong chờ. Bởi vì cậu không biết được rốt cuộc nói sẽ mang lại ngạc nhiên thế nào với cậu. Hàn Linh Hy không nhắc lại kháng nghị. Xem ra từ ban đầu người này đã không có ý định thành thật nói với rốt cuộc nó là gì rồi. Đối với người không có kiên nhẫn như Hàn Linh Hy mà nói, đợi chờ chính là một chuyện rất dày vò. Chỉ là nếu Chu Đình Vũ đã nói vậy, vậy cô cố gắng thử một lần xem. Dù sao cũng không tổn thất gì. Có một ngón tay quanh co bò lên lưng, dùng động tác cực kỳ nhẹ nhàng vuốt ve. Hàn Linh Hy biết là ai. Cô chỉ mở to hai mắt, khó hiểu nhìn tay chủ nhân. Tay cô chậm rãi, từ hông rời xuống dưới, lướt qua y gờ của Hàn Linh Hy, sau đó đi đến đùi cô. Trong đôi mắt trong veo của Chu Đình Vũ không pha lẫn bất kỳ tạp chất gì. Đầu ngón tay tinh tế mang theo xúc cảm ấm áp dán lên da Hàn Linh Hy. Không nhanh không chậm, thong thả nhàn nhã, thu hết tất cả biểu tình dù là rất nhỏ của Hàn Linh Hy vào mắt. Bị ánh mắt như vậy của cô nhìn, Hàn Linh Hy dần dần cảm thấy cơ thể như nhũn ra. Từ trong đáy lòng cô bốc lên một ngọn lửa nhỏ. Người này, cố ý trêu chọc mình à? Ai rảnh không có chuyện gì làm cho người khác tùy tiện sờ sờ xoa bóp giải trí chứ? Hàn Linh Hy, cô là loại người tùy tiện đấy à? Mình đang muốn nổi giận. Chu Đình Vũ đã chuyển tay đến mắt cá chân mình, cầm cổ chân cô, chồng vào một đồ vật lạnh băng băng cho cô. Hàn Linh Hy nghi hoặc nhìn xuống dưới, là một vòng dây đá rực rỡ. Nó dán che y mắt cá chân, màu sắc tươi đẹp, êm dịu trơn trượt, càng nổi bật lên làn da trắng mịn nhẵn nhụi của cô. Đây là thứ gì vậy? Một sâu đá thôi, bọn mình lấy được ở sông thêm bên kia. Xuống sông nhặt đại lên là có, mà không muốn động vào nó. Sang ven đường có thể mua nó từ cụ bà. 20 đồng một sâu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghe giọng điệu đó của cô cũng thừa biết cô đang nói vớ vẩn. Không lẽ khắp nơi sông thêm đều có vỉa hè? Còn bán đá nữa à? Hàn Linh Hy tức cười, đẩy cô một cái chuẩn bị đứng dậy, lại bị Chu Đình Vũ kéo về. Chu Đình Vũ ôm cô vào trong lòng, cầm dán che y tóc cô, cười khanh khách nói, được rồi, mình thừa nhận, đây là quà kỷ niệm chọn trong cửa hàng tặng cậu. Đá lưu ly ngũ sắc, cảm thấy rất đặc biệt, nên mang về tặng cậu. Cậu mang quà về cho mình, nhưng mình không có chuẩn bị quà cho cậu. Đáy lòng Hàn Linh Hy cảm thấy cực kỳ ấm áp, chỉ là mới vừa rồi bị Chu Đình Vũ trêu, nên không cho cô sắc mặt tốt. Cô rũ mắt, thấy tóc dài của hai người quấn vào nhau, chặt chẽ không thể tách rời như là dây leo lớn lên. Đối với mình, cậu chính là món quà tuyệt nhất. Chu Đình Vũ nói xong lời thật lòng. Khóe mắt cô cong lên, khóe miệng khẽ dương lên, nâng mặt Hàn Linh Hy, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, từ từ đến gần, hương thơm quen thuộc này nhanh chóng che ngợp bầu trời, ngày càng mãnh liệt. Mình chưa nói với cậu sao? Mình rất nhớ cậu, tiểu ái, đoán thử xem cô Chu chồng gì? Cách chương.